Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chế diễu, 146 rượu cục bên trên bầu không khí nhất thời có chút cứng đờ. Thẳng đến một lát sau, lần này rượu cục chủ nhân Vương Tổng cười ra Chu Toàn nói. Không quan hệ, vậy tối nay không uống rượu, chúng ta ăn cơm nói chuyện phiếm a, dừng một chút. Lại cười làm lành lấy hướng về phía trên chỗ ngồi Lệ Trương Đình nói. Một sáng liền nghe nói gia phụ đề cập quá, nói Lệ lão gia tử năm đó thích ăn trà, từng tại Phúc Kiến nông thôn trong lúc vô tình uống qua một loại hoang dại bạch trà. Càng thích, về sau gia phụ còn đặc biệt đi hướng nông thôn tìm kiếm quá. Kết quả cái kia loại hoang dại trà đã sớm biến mất biệt tích. Không nghĩ tới vài ngày trước ta đi nông thôn thăm viếng lão đầu tử. Lão đầu tử cố ý thác ta mang hộ mấy lượng lá trà tới. Nói treo đèo lội suối, rốt cục tại khe núi thung lũng bên trong tìm được vài cọng. Cố ý mừng rỡ muốn điên đem lá trà xào kỹ phong tồn thác ta cho lão gia tử đưa đi. Ta nghĩ thầm lão gia tử đời này cái gì trà chưa ăn qua. Nhất định là vật hi hãn gì. Liền vụng trộm lưu lại như vậy hai tiểu túm, đêm nay Lệ tiên sinh khó được ở đây, nghe nói Lệ tiên sinh cũng là yêu trà, Lệ tiên sinh nếu là không chê, không nếu như để cho chúng ta mấy cái cũng vụng trộm nếm cái tươi. Nhìn xem này hoang dại bạch trà hương vị đến cùng như thế nào? Lệ tiên sinh ngài cảm thấy thế nào? Bạch trà bên trong bạch hào ngân châm tại Tống Triều lúc nổi danh. Liền là do giã trà bị tỉ mỉ trồng mở rộng mà thành. Bây giờ trên thị trường đều là chút tinh phẩm trồng chủng loại. Khe núi thung lũng bên trong lưu lại đêm cây trà ước chừng mới chính thức có mấy phần tiền triều. Tinh túy hương vị, cho nên chân chính hiểu trà mới biết trong đó giá trị. Quả nhiên, Lệ Trương Đình nghe nói sau, nhàn nhạt nhíu mày, nói, như thế. Vậy làm phiền Vương Tổng tốn kê monster nghe được Lệ Trương Đình mà nói sau. Liền lập tức có người ân cần nịnh nọt nói. Xem ra, hôm nay chúng ta một cái bàn này người đều là dính Lệ tiên sinh ánh sáng. Mới lấy tại cái này thiết công kê bên trên rút ra một cây lông gà a. Không dễ dàng a không dễ dàng. Tại mọi người ha ha nói đùa hoặc là thận trọng nịnh nọt ở giữa. Rất nhanh liền đem cục diện bế tắc phá vỡ. Vương Tổng thấy thế cuối cùng là thở dài một hơi. Không bao lâu, dương mắt xông một bên Trương Viêm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Viêm hiểu ý, lập tức cười tủm tỉm tiến lên phía trước nói. Ta vừa vặn học qua mấy tay, mấy vị tổng giám đốc nếu là không chê, ta đến vì mấy vị pha một bình như thế nào? Nói, còn không đợi đám người hồi phục. Liền gặp Trương Viêm cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Tổng nói. Vương Tổng, ngài có thể bỏ được đem tốt như vậy trà để cho ta trà đạp à? Vương Tổng lập tức ha ha cười nói. Có thể mời đến Trương Đại Mỹ nữ tự thân xuất mã pha trà. Là chúng ta vinh hạnh, từ đâu tới trà đạp nói chuyện Trương Viêm cười cười. Có chút ôm lấy mắt nhanh chóng dương mắt nhìn chủ khách vị bên trên Lệ Trương Đình một chút. Không bao lâu, từ nhân viên phục vụ trong tay tiếp nhận đồ uống trà. Tự mình pha trà, Trương Viêm pha trà trình độ như thế nào tạm thời bất luận. Đến cùng là cái xuất đạo nhiều năm, lâu dài trà trộn tại phú hào đệ tử bên trong đại minh tinh. Trên thân kỹ năng tự nhiên có chút, mặc dù cùng từ tư đệ so sánh không còn trẻ nữa. Có thể bảo vệ nuôi đến vô cùng tốt. Là một loại không giống với ngây ngô thanh thuần gợi cảm phong vận. Lại thêm ở đây mấy cái này niên kỷ người, có không ít đều thích ở độ tuổi này vận vị, bởi vậy Trương Viêm tại pha trà lúc, tất cả mọi người nhao nhao dương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy cái kia giơ tay vừa nhấc đủ ở giữa ý vị mười phần câu người. Không bao lâu, Trương Viêm liền đem trà pha tốt, nàng nhường nhân viên phục vụ đem trà cho mọi người dâng lên. Chính mình tự mình bưng trà đi tới Lệ Trương Đình bên người. Tận lực đem thanh âm thả mềm, xanh non ướt át nói. Lệ tiên sinh, mời, Lệ Trương Đình cười nhạt một tiếng nhìn Trương Viêm một chút. Cũng là mười phần nể tình tiếp, Trịnh Đồng gặp Lệ tiên sinh thần sắc cuối cùng là chậm lại. lại đối Trương Viêm thái độ cùng đối Từ Tư đệ thái độ hoàn toàn khác biệt. Lập tức xông ngồi tại Lệ tiên sinh bên cạnh Từ Tư đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu nhường nàng thoái vị, Từ Tư đệ lập tức đứng dậy. Kết quả bị mặt khác một bên Kim chủ tịch ngân hàng không lọt dấu vết ngăn cản. Kim chủ tịch ngân hàng cười tủm tỉm đứng dậy, đem vị trí của mình nhường lại. Xong Từ Tư đệ nói, đến, Từ tiểu thư, ngồi chỗ này, ngồi ở đây. Kim chủ tịch ngân hàng gặp Từ Tư đệ nhận Lệ tiên sinh lạnh nhạt. Tâm tư lập tức linh hoạt, hắn gặp Lệ tiên sinh đối cái này tiểu mỹ nhân không thích. Liên cười tùm tìm nửa đỡ nửa ôm đem Từ Tư đệ nhấn tại hắn trên chỗ ngồi. Sau đó chính mình hô nhân viên phục vụ tại Từ Tư đệ bên cạnh tăng thêm cái vị trí. Lập tức, ngồi tại Từ Tư đệ bên cạnh, một mặt ân cần nói. Đến, Từ tiểu thư muốn uống rượu mà nói. Ta có thể phụng bồi. Đêm nay Vương Tổng mang tới đều là rượu ngon. Không thể lãng phí, Kim chủ tịch ngân hàng bụng lớn tiện tiện. Bụng liền cùng nâng lên khí giống như phồng lên. Hắn cùng Trịnh Đồng hình thể tương tự. Xem xét liền là cái kia loại hèn mọn háo sắc tướng mạo. Hắn lời này vừa nói ra. Ở đây tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Kim chủ tịch ngân hàng bưng chén rượu tới kính Từ Tư đệ rượu. Bên kính bên hướng Từ Tư đệ thân thể bên này gần lại. Hắn nhường phục vụ viên thêm tòa lúc. Cố ý đem cái ghế chăm chú sát bên của nàng đặt vào. Khẽ dựa tới, nửa người đều đặt ở Từ Tư đệ trên thân. Từ Tư đệ bị hắn làm cho không ngừng lui về phía sau. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Từ Tư đệ vừa đứng dậy, Trương Viêm liền lập tức ngồi ở nàng trước đó trên chỗ ngồi. Chăm chú tựa ở Lệ Trương Đình bên người, chủ động cùng Lệ Trương Đình tán tỉnh nói chuyện. Lệ Trương Đình không có thử một cái ứng với, đã không có chủ động tiếp chiêu, cũng không có rõ ràng cự tuyệt, thái độ như vậy liền càng phát ra dung túng Trương Viêm. Hận không thể làm bên trên tất cả vốn liếng. Đem 18 ban võ nghệ toàn bộ đều cho dùng tới. Lực chú ý của mọi người đều dừng lại tại Lệ tiên sinh trên thân. Ngược lại là không có bao nhiêu người chú ý tới Từ Tư đệ bên này. Từ tiểu thư chụp quá nào hí đâu. Là nhà ai công ty giải trí. Chúng ta ngân hàng cùng không ít công ty giải trí có nghiệp vụ vãng lai. Cũng không ít đại minh tinh trực tiếp trong tay ta làm nghiệp vụ tới. Từ tiểu thư nếu là muốn kết bạn những người nào, Kim mẫu ngược lại là có thể thay dẫn tiến một hai, dừng một chút. Lại cười mị mị nói, chúng ta ngân hàng chẳng những cùng công ty giải trí có nghiệp vụ vãng lai. Cùng không ít nhà đầu tư cũng liên hệ mật thiết. Ấy, Trịnh Tổng chính là chúng ta ngân hàng khách hàng lớn, Kim chủ tịch ngân hàng nói. Hướng phía Trịnh Đồng cử đi nâng chén rượu, chủ động lấy lòng. Trịnh Đồng lập tức thụ sủng nhược kinh nhẹ gật đầu, dừng một chút, lại liên tục không ngừng chủ động bấu víu quan hệ nói. Đúng vậy, Kim chủ tịch ngân hàng thế nhưng là chúng ta những này tiểu xí nghiệp tư nhân áo cơm phụ mẫu. Về sau mong rằng Kim chủ tịch ngân hàng chiếu cố nhiều chiếu cố, nói. Trịnh Đồng xông Từ Tư đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói, tiểu tư, nhiều kính kính Kim chủ tịch ngân hàng. Kim chủ tịch ngân hàng thế nhưng là toàn bộ hải thị tất cả mọi người tranh nhau kết giao người bạn. Rộn đâu, Kim chủ tịch ngân hàng lập tức ha ha cười nói. Nơi nào, Trịnh Đồng nói chuyện khách khí, nói. Quay đầu xông Từ Tư đệ nâng chén, mặt đều nhanh muốn tiến tới Từ Tư đệ trên mặt. Hà hơi cười nói, đến, Từ tiểu thư, về sau nếu là có dùng tới được Kim mỗ địa phương. Một mực mở miệng chính là, đến, chúng ta uống một cái, hắn một hà hơi, Từ Tư đệ hơi kém bị trong miệng hắn mùi thối cho hôn đến. Chỉ bị buộc lấy cắn răng uống nửa chén, Từ Tư đệ thật sự là không uống được nữa, đầu cũng bắt đầu ẩn ẩn rút đau, có thể Kim chủ tịch ngân hàng chẳng những không có thu liễm. Ngược lại càng phát ra làm càn lên. Cho là nàng cũng cùng những cái kia bị nhà đầu tư đưa đến hắn trước mặt những cái kia những cái. Kia tiểu minh tinh tiểu võng hồng đồng dạng, chẳng những càng đến gần càng gần, liền liền hai tay cũng chậm chậm không ở yên. Tay từ khoác lên Từ Tư đệ cái ghế trên lưng, chậm rãi biến thành khoác lên nàng trên bờ vai. Sắc mị mị một bên, sờ một bên, phủ, từ từ đệ né mấy lần không chỗ có thể trốn. Rốt cục có chút mím môi một cái, cắn răng nói, Kim chủ tịch ngân hàng, ngài còn xin tự trọng, vừa mới nói xong, chỉ thấy Kim chủ tịch ngân hàng có chút nheo lại mắt. Không bao lâu, Kim chủ tịch ngân hàng có chút cười nhạo một tiếng, xong từ tư đệ nói, xem ra từ tiểu thư là xem thường Kim mỗ, cho rằng Kim mỗ không xứng cùng từ tiểu thư uống rượu đi, từ tư đệ nghe vậy có chút cắn chặt hàm. Giang, Kim chủ tịch ngân hàng gặp nàng không nói chuyện, không bao lâu lại đem thần sắc chậm dần, bắt đầu đánh một cái bàn tay cho một viên táo, gặp những người khác đang uống trà nói chuyện phiếm không có chú ý tới bên này. Liền đưa tay khoác lên từ tư đệ cái ghế trên lưng. Có chút bu lại, thấp giọng xông từ tư đệ nói, từ tiểu thư hôm nay không phải đến phỏng vấn sao? Từ tiểu thư không phải là muốn đón lấy Trịnh Đồng đầu tư cái kia bộ hí à. Kim mỗ ta tại Trịnh Đồng trước mặt có lẽ còn là có mấy phần chút tình mọn. Chỉ cần từ tiểu thư hiểu chuyện nhi chờ trả lời, ta tự sẽ tại Trịnh Đồng trước mặt thay ngươi nhiều hơn nói tốt. Từ tiểu thư tuy còn trẻ tuổi, có thể đầu năm nay cơ hội chớp mắt là qua, thoáng một không có để ý, liền bỏ qua, không nói gạt ngươi. Vẻn vẹn dưới tay ta nâng đỏ tiểu minh tinh tiểu võng hồng cũng sẽ không tiếp tục số ít. Từ tiểu thư muốn bước vào ngành giải trí, khó chưa từng còn muốn chỉ lo thân mình à, dừng một chút. Lại có chút lừa gạt nói, Kim mỗ bất tài, dù không giống đang ngồi mấy vị này nhà lớn nghiệp lớn. Có thể trà trộn hải thị nhiều năm như vậy, khác không có, nhân mạch cùng quan hệ nhiều ít vẫn là có chút. Hôm nay rượu này cục bên trên từng cái là hải thị thương nghiệp đại ngạc. Thế nhưng là lớn hơn nữa đại lão. Tài sản đều phải từ Kim mỗ trong tay quá. Tiểu từ A, đừng đem một con đường cho đi chết rồi. Tại ngành giải trí cái này thùng nhuộm bên trong muốn gặp may đi xa lời nói. Phải cần có người trải đường mới có thể đi được lâu dài, nói. Kim chủ tịch ngân hàng đưa tay một phát bắt được từ tư đệ tay. Có chút nhéo nhéo nói, Kim mỗ có thể thay từ tiểu thư đem đường cho cửa hàng lên, nói. Chẳng những bắt lấy từ tư đệ tay, một cái tay khác còn vây quanh từ tư đệ trên eo sắc mị mị loạn. Sờ lấy, cả kinh từ tư đệ một thanh nhảy dựng lên, theo bản năng giơ lên trong tay rượu đỏ liền hướng đối phương trên mặt bát đi. Ngoài miệng cắn răng nói, Kim chủ tịch ngân hàng, ngài xin tự trọng. Bởi vì thanh âm có chút lớn, động tĩnh cũng có chút lớn, trên bàn tất cả mọi người đình chỉ nói đùa, toàn bộ cùng nhau hướng phía bọn hắn cái phương hướng này nhìn lại. Liên liên Lệ Trương Đình cũng có chút nhíu mày nhìn lại. Bất quá một chút, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt đều hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Xuất hiện tại cái này rượu cục bên trên, cơ bản cũng liền đồng đẳng với chấp nhận một ít sự tình. Ra bán còn khóc khóc đề đề, dạng này người quả thực lệnh người không thích, bởi vậy, hơn phân nửa trên bàn người nhao nhao nhíu mày. Trịnh Đồng lập tức đứng lên, hướng từ tư đệ lên án nói, tiểu từ, người đây là đang làm cái gì? Mau mau cầu thả, thật sự là không tưởng nổi, còn không tranh thủ thời gian hướng Kim chủ tịch ngân hàng chịu nhận lỗi. Kim chủ tịch ngân hàng nếu là không chịu tha thứ cho ngươi lời nói. Đêm nay ngươi cũng đừng tại này ở lại, ta nhìn ngươi cái này tay chân vụng về dáng vẻ, về sau tại ngành giải trí sợ cũng là tiếp tục chờ đợi. Trịnh Đồng trước mặt mọi người trắng trợn, uy hiếp cùng chửi rùa, chỉ kém không có đem ngón tay đầu chỉ tại nàng trên mũi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhíu mày nhìn xem nàng, trên mặt không vui cùng trách cứ, đây là nàng đêm nay lần thứ hai đem bầu không khí làm hư. Nhất là Vương Tổng, đang muốn đem người đuổi xuống, đã thấy Kim chủ tịch ngân hàng lập tức cười ha hả nói. Trịnh Đồng, hung ác như thế làm cái gì? Đối với nữ nhân hẳn là ôn nhu mới là, coi chừng dọa sợ tiểu tư, dừng một chút, gặp từ tư đệ đứng ở tại chỗ, không có chút nào muốn ý thỏa hiệp. Kim chủ tịch ngân hàng hơi nheo mắt, chính mình dùng khăn ướt đem trên người trên mặt rượu lau sạch sẽ. Ngoài miệng chỉ cười dối trá nói, ta nói đùa tiểu tư, nghe nói nàng đang tử hí, nhất thời hứng thú đại phát, cùng với nàng tử hí tới, không nghĩ tới tiểu tư diễn kỹ không sai, tương lai khẳng định sẽ ở ngành giải trí rực rỡ hào quang. Nói đến đây, Kim chủ tịch ngân hàng đem khăn mặt gác qua trên mặt bàn. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, quay đầu nhìn sang một bên từ vào cửa lên vẫn giữ im lặng Trương Mẫn Trương Đạo nói. Ai, ta nói Trương Đạo, các ngươi trong ngày thường chọn lựa người mới đều là làm sao chọn. Vừa rồi cùng tiểu tử hàn huyên một hồi, ta hết sức tò mò Trương Mẫn cùng rượu cục bên trên người không chen lời vào. Nghe được Kim chủ tịch ngân hàng mà nói theo bản năng nhíu nhíu mày nói. Bình thường đều sẽ nhìn xem diễn kỹ, nhìn xem tài nghệ loại hình, cảm thấy thích hợp liền sẽ thông qua, à. Kim chủ tịch ngân hàng cười cười, bỗng nhiên có chút ý vị thâm trường nói. Tiểu tử diễn kỹ ta nhìn không lời nói, cũng không biết tài nghệ như thế nào, dừng một chút. Trong mắt hơi híp, chỉ hung hăng nói, nếu không dạng này, dù sao trong lúc rảnh rỗi. Nếu không đêm nay nhường tiểu tử cho chúng ta biểu diễn tài nghệ như thế nào? Liên tùy tiện nhảy một bàn, xoay cái eo cái gì? Chúng ta cùng đi xung làm ban giám khảo. Nếu là lúc này mới nghệ biểu diễn thật tốt, Trịnh Đồng ngài cũng không cần làm khó dễ người Trương Đạo. Trực tiếp đem hạng mục này đầu được, còn có Trương Đạo cũng thế. Ngài A, liền dứt khoát trực tiếp đem tiểu tử ký được, mọi người thấy thế nào? Chỉ có cổ đại nghệ kỹ mới có thể tại bữa tiệc bên trên vặn eo lắc mông trước mặt mọi người cung. Cấp người tìm niềm vui, Kim chủ tịch ngân hàng rõ ràng là muốn xem từ tư đệ buồn cười. Hết chương.